Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720, chương 720. Ngạc nhiên chưa? Tuyết kia, 333, Adobe thân trên toát ra một hồi lửa điện hoa. Nhưng sau cả người không ngừng mà co giật. Bởi vì trên người của hắn ác mộng thạch trang bị chịu không được tại như vậy cự đại từ lực tràng xuống, trực tiếp phát sinh xung đột kịch liệt. Adobe di hình hoán ảnh rõ ràng gián đoạn, cả người cứng ngắc 0.1s. Tuy là thời gian phi thường ngắn, thế nhưng cũng đầy đủ. Tiếp theo trong nháy mắt, Edda nữ vương roi ra rõ ràng đưa hắn cả người quấn lấy. 3. Edda nữ vương giơ Adobe thân thể chợt đập xuống, hung hăng ngã tại đỉnh núi vách núi lên. Adobe một thân áo bào trắng bị xé mở, lộ ra ngực một cái đặc thù trang bị. Đây chính là thượng cổ trang bị, chính là hắn di hình hoán ảnh then chốt. Này thì đã trục trặc, Edda nữ vương roi ra chợt cuốn một cái. Rõ ràng đem điều này văn minh thời thượng cổ trang bị theo trong cơ thể hắn rút ra. A, Adobe một tiếng kêu thảm. Nguyên do bởi vì cái này trang bị có thể là sống sờ sờ thực vào bên trong cơ thể. Hiện tại rút ra đương nhiên máu me đầm đìa. Cái này thượng cổ trang bị Edda nữ vương nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Chợt té bay ra ngoài. Hướng Trầm Lãng phương hướng ném qua. Dora công chúa tiến lên nhất cái tiếp được. Trà lau sạch sẽ phía trên tiên huyết. Nhưng sau đem điều này trang bị giao cho Trầm Lãng. Trầm Lãng nhất cái tiếp được, coi như chân bảo, đây là hắn lần đầu tiên đạt được hoàn chỉnh văn minh thời thượng cổ trang bị. Chỉ cần cho Trầm Lãng đầy đủ thời gian, là hắn có thể nghiên cứu ra rất nhiều mới tinh cường đại thành quả. Adobe, hiện tại ngươi văn minh thời thượng cổ trang bị không có. Chúng ta tiếp tục chiến đấu. Edda nữ vương đạo, nhưng về sau... Nàng cũng chợt đem roi trong tay ném xuống, trực tiếp mang lên một cái quyền sáo. Adobe cúi đầu nhìn mình ngực cái này lỗ hang. Hắn thượng cổ trang bị không có, liền phảng phất sinh mệnh là tối trọng yếu hợp thành bộ phận đánh mất. Bao nhiêu năm, cái này thượng cổ trang bị phảng phất trở thành hắn một bộ phận. Không chỉ là hắn cường đại căn nguyên, hay là hắn tự tin căn nguyên. Bây giờ lại bị đoạt đi. A, a, Edda nữ vương lạnh giọng nói. Adobe ngươi đứng lên, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Khương Ly bệ hạ đến cùng giáo hội ngươi võ công gì? Ngươi vừa học đến nhiều thiếu. Có phải là không có văn minh thời thượng cổ trang bị? Ngươi liền triệt để phế. Những lời này rõ ràng là rất bình thường một câu. Lại gây nên Trầm Lãng rất nhiều mơ màng. Nếu là không có mỹ nhan camera cùng PS thuật, một ít người dung nhan trị có phải hay không liền triệt để phế? Nếu là không có cường đại cao khoa học kỹ thuật trang bị, quân đội có phải hay không liền phế? Adobe chậm rãi đứng lên, tràn ngập cừu hận thấu xương nhìn Edda nữ vương. Ngươi cho rằng Khương Ly vì sao phải thu ta làm đồ đệ? Ta căn bản cũng không cần. Hắn cho ta to lớn phạm vi nhìn, hắn dạy dỗ ta một ít gì đó, thế nhưng mấy thứ này đều trở thành ta thống khổ căn nguyên. Adobe lạnh nhạt nói, còn ta mất đi thượng cổ trang bị có phải hay không liền trở thành phế vật. Vậy kế tiếp ngươi sẽ xem rõ ràng, như ngươi nguyện ý cho ta cơ hội, ở giường trên ta sẽ biểu hiện càng thêm tinh tường, nhưng về sau... Hắn lần nữa cầm lấy cái kia nhánh sắc bén tế kiếm. Chậm rãi nói, chi này kiếm vẫn là Khương Ly tự thân đoán tạo, đồng thời đưa cho ta. Quả nhiên rất tốt a, Edda nữ vương, người cũng đã biết ta vì sao đối với ngươi nhất định phải được sao. Bởi vì ta gặp qua mẫu thân của ngươi, năm đó Khương Ly lẻn vào Amazon đảo thời điểm ta đang ở. Ta đương thời còn rất trẻ. Nhìn thấy mẫu thân của ngươi, liền cảm giác đó là thế giới trên nữ nhân đẹp nhất. Ta phát thệ nhất định phải đạt được nàng. Đương nhiên, chờ ta cường đại về sau, nàng đã chết, mà ngươi và mẹ ngươi dáng dấp như thế nào loại tương tự à? Cho nên ta tự muốn đạt được ngươi. Đây chính là ta chấp niệm. Làm nam nhân chính là muốn ngủ thiên hạ nữ nhân đẹp nhất. Ta là một cái thiên tài. Ác Ngộng Sơn nổ lớn lùi lại hơn 3 tiếng đồng hồ. Vậy chính là ta kiệt tác. Đương nhiên cho nên ta làm như vậy. Cũng không phải là muốn cứu lại Amazon bộ lạc. Mà là vì để hủy diệt biến được càng thêm triệt để một ít. Làm cho Ác Mộng Sơn tích lũy nhiều nhất năng lượng sau đó sẽ bạo phát. Lúc đầu ta muốn thành công là Trầm Lãng hủy tất cả. Hắn vốn là không nên xuất hiện ở cái thế giới này lên. Hắn chính là một cái vật bất tường. Người cướp đi ta thượng cổ trang bị. Hiện tại ta ngược lại có thể chứng minh ta thực lực chân chính. Một tiếng bạo nổ giống. Adop chợt hướng Edda nữ vương cuồng xông đi. Giết, giết, giết. Hắn tế kiếm điên cuồng ám sát. Không có di hình hoán ảnh. Hắn tốc độ di động không có nhanh như vậy. Xuất kiếm tốc độ như trước không gì sánh được cực nhanh. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Edda nữ vương không có dùng kiếm. Mà là sắt thép quyền sáu vũ điệu. Từng đợt nổ. Thân ảnh của hai người ở đỉnh núi trên chợt xuyên toa, kiên cố tảng đá đỉnh núi đều bị lê mở một đạo khe rãnh. Một khối lại một khối tảng đá nứt ra, Edda nữ vương nắm tay kích ra, hòn đá kia dường như đạn pháo một dạng, điên cuồng hướng Adop bắn nhanh đi. Adop tế kiếm cuồng tròn. Siêu siêu siêu, vô số tảng đá trên không trung xẹt qua thật dài đường vòng cung. Bay ra mấy trăm mét bên ngoài. Lên. Edda nữ vương chợt giơ lên một khối mấy ngàn cân cự thạch. Chợt hướng Adop cuồng đập đi. Tứ lạc bạt thiên cân. Adop một chiêu này thực sự là kinh diễm tới cực điểm. Chỉ thấy hắn thân thể khẽ cong. Trong tay tế kiếm trên không trung mượn lực một cái. Nhưng sau cái này tảng đá ngàn cân dĩ nhiên chuyển biến phương hướng. Hướng sơn hạ bay ra đập xuống. Cái này người coi như không có thượng cổ trang bị. Võ công như trước kinh người tuyệt đỉnh. Nhưng mà, lúc này Edda nữ vương dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống. Bởi vì vừa rồi nàng tảng đá đập lúc tới. Thân thể mình cũng nhảy trên khối cự thạch này. Cùng theo một lúc đập tới. Từ trên trời giáng xuống Edda nữ vương thiết quyền chợt đập xuống. Adop trong tay tế kiếm chợt đón đỡ. Tế kiếm thừa nhận không được Edda nữ vương dĩ nhiên lực lượng. Trực tiếp gãy, Adop thân ảnh cực nhanh lui nhanh. Thế nhưng hắn đã không có thượng cổ trang bị. Không có di hình hoán ảnh. Phanh, Edda nữ vương chợt một quyền đập trúng bờ vai của hắn. Một tiếng vang thật lớn. Adop thân thể dường như đạn pháo một dạng chợt bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Hướng sơn trụy xuống rơi. A, Edda nữ vương một tiếng giòn giống. Thân ảnh hung mãnh xông lên. Dĩ nhiên tại không trung truy trên Adop thân thể. Nhưng sau trên không trung trình diễn không gì sánh được hung mãnh kinh diễm một màn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Quả đấm của nàng dường như bão tố một dạng đập tới. Adop điên cuồng cử quyền đón đỡ, nhưng hắn lực lượng là không bằng Edda nữ vương. Một cái, hai xuống, ba xuống, bốn xuống, Edda nữ vương nắm tay đập ở hắn thân lên. Mỗi một hạ đều vô cùng hung mãnh, thế nhưng nện ở Adop thân lên, tựu như cùng đập ở thạch đầu nhân trên một dạng. Thanh âm kinh người nhưng không thấy huyết. Adop thân thể rơi xuống đất. Chợt cuốn, tự muốn đứng tại chỗ lên. Edda nữ vương quyền pháo lại chợt đánh tới. Adop song trưởng đón đỡ. Cả người lại chợt bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Giết, Edda nữ vương thân ảnh lại như cùng đạn pháo một dạng đuổi theo. Nắm tay lại một lần nữa bảo vũ đập tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Adop quả thực không gì sánh được cường đại. Dù cho mất đi thượng cổ trang bị, mất đi tế kiếm, dùng quả đấm cũng như trước cùng Edda nữ vương chiến cái bất phân cao thấp. Hai cái người dường như mãnh thú hình người một dạng. một đường xông tới, rầm rầm rầm, một đường lên, Russell công tước quân doanh dường như giấy đồng dạng, dồn dập bị xuyên thủng vỡ vụn, hai cánh người qua chi chỗ, hết thảy phòng ốc, đầu gỗ, cây cối toàn bộ dồn dập gãy đoạc. Cái này không giống như là hai cánh người đang chiến đấu, mà giống như là tiền sử cự thú một dạng. Trong nháy mắt, hai cánh người xung phong liều chết đi ra ngoài mấy ngàn mét, nhảy vào rậm rạp rừng cây bên trong. Này thì đã nhìn không thấy thân ảnh của hai người, nhưng có thể chứng kiến một viên đại thụ ngược lại xuống. Thành phiến rừng cây bị san thành bình địa. Russell công tước không dám tin tưởng nhìn một màn này, không nghĩ tới cái này giả thần giả quỷ Adobe lại như này cường đại. Coi như không có tất cả trang bị, hắn Russell cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mất đi thượng cổ trang bị về sau, hai cá nhân chiến đấu mới chân chính đến cao trào. Cuồng chiến một cái nửa canh giờ, trà đạp mấy trăm mẫu rừng rậm, liền phảng phất bị một chi xe tăng quân đội nghiền ép lên một dạng. 3 tiếng đồng hồ về sau, cục diện rốt cục cải biến. Edda hoàng kim huyết mạch, mặc dù không có đấu khí, nhưng trời sinh cự lực, mà Adobe dùng là nội lực. Điên cuồng kịch chiến 3 tiếng đồng hồ về sau, nội lực rốt cuộc phải hao hết. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Edda nữ vương giơ lên một căn lại một cây đại thủ, hung mãnh hướng Adobe đập tới. Ngắn ngủi khoảng khắc về sau, Adobe trực tiếp bị vô số đại thụ bao phủ, nhưng về sau không còn có tiếng động. Lẽ nào hắn là bị đập chết sao? Edda nữ vương khuôn mặt sắc chợt nhất biến, nhưng sau thật nhanh đuổi theo. Xuất hiện đi, Edda nữ vương một tiếng hô to, nắm tay chợt hướng xuống đất đập xuống, trực tiếp đập xuyên mặt đất 2 thước. Nhưng sau chợt nhất bát, rõ ràng nhắc tới Adobe vừa rồi dĩ nhiên là muốn chui địa đạo đào tàu, bởi vì hắn phát hiện một cái xuyên sơn giáp hang động, sau đó dùng cường đại võ lực đem tự thể thu nhỏ lại. Thực sự là quá trâu bò, bất quá vẫn bị Edda nữ vương phát hiện, rõ ràng bị đưa ra. Siêu siêu siêu siêu, nhưng mà ở Adobe bị tăng lên trong nháy mắt, thân trên chợt nổ bắn ra vô số độc châm, bạo vũ một dạng hướng Edda nữ vương đánh tới. Siêu siêu siêu, Edda nữ vương sớm có chuẩn bị, trong tay một cái thật nhỏ roi ra chợt tịch quyển mà ra. Tức thì độc châm toàn bộ bị cái này có chứa từ lực tiểu roi ra hút quá khứ, không có một căn trúng mục tiêu Edda. Xoát, Edda roi ra chợt hất ra, vô số độc châm lại hướng Adobe bắn điên cuồng mà ra. Adobe nội lực sao động, điên cuồng tóe phát, hết thảy độc châm liền phảng phất gặp phải tường không khí một dạng, dồn dập bắn bay loạn xạ. Này người võ công thực sự là cường đại đến cực hạn. Dù cho đến lúc này nội lực còn dư lại không có mấy, như trước như này cường đại. Nhưng mà một giây kế tiếp chung, Edda nữ vương thiết quyền lại một lần nữa điên cuồng đập tới. Adobe lại một lần nữa dùng bàn tay cuồng ngăn cản, lại một lần nữa bị đánh bay hơn 10 thước. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Edda nữ vương thiết quyền lại một lần nữa dường như bạo vũ rơi đập. Adobe cũng nhịn không được nữa, hắn nội lực thật hao hết, phòng tuyến của hắn bị đục lỗ. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Edda nữ vương thiết quyền ngược lại càng ngày càng mạnh, điên cuồng đập ở Adobe thân lên, rõ ràng đưa hắn vào trong đất 3-4 thước. Từng đợt tiên huyết cuồng phún, chợt một hồi thiết quyền, Adobe nội lực hao hết, cũng nữa ngăn cản không được, ngực xương sườn trực tiếp bị cắt đứt mấy cây. Hắc hắc, ta thua. Thế nhưng Adobe lời nói vẫn chưa nói xong, liền phát sinh một hồi không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết, bởi vì Edda nữ vương nhắm ngay hắn trong quần chợt nhất giày đá đi. Trong nháy mắt, Adobe của quý trực tiếp trở thành bùn nhão, đàn bạo nổ. A a a. A Đốc Viên cuồng hô to, đây không phải là thiến, tắc thì là sống sờ sờ dùng dẫm nát đá bể. Edda nữ vương lạnh giọng nói, ta nói rồi muốn đem ngươi thiến, nói đến liền nhất định làm được. Tiếp lấy Edda nữ vương roi ra chợt co lại, quấn lấy A Đốc cổ, hướng bên ngoài kéo đi. A Đốc máu thịt be bét thân thể trực tiếp bị ném tới Trầm Lãng trước mặt. Ta đã thiến rơi hắn, hắn là phụ thân ngươi đồ đệ, liền giao cho ngươi xử trí. Edda nữ vương đạo, ha ha ha, A Đốc một trận cười điên cuồng, nhưng sau hiến máu không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Khương Ly bệ hạ đệ tử, ta còn không dám cho là như vậy, ta chỉ là hắn đã từng một cái nho nhỏ tùy tùng mà thôi. Ta nơi nào xứng đáng trên trở thành hắn đệ tử a? Cũng không có người thừa nhận ta là đệ tử của hắn. Hắn đệ tử là Doanh Vô Minh, ta chỉ là bé nhờ không đáng kể một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. A Đốc Lương cười nói, nhưng về sau, chợt kéo phía dưới ở trên bạch phát, lộ ra màu nâu đầu tóc, chợt xé bỏ trên mặt một lớp da, lộ ra hắn màu nâu da thịt. Hắn quả nhiên không có như vậy lão, cũng căn bản không phải tiên phong đạo cốt dáng dấp. Hắn chính là một cái vi đa tộc nhân. A Đốc Vê Lương cười to, nói, ta là một cái thiên tài, nhưng vậy thì thế nào? Ta là một cái vi đa người, trời sinh chính là người hạ đẳng. A Đốc nói, ta thật vất vả mới trở thành Sauron đại đế thần tử. Ta thật vất vả tự muốn quật khởi, mà bây giờ lại bị đánh về nguyên hình, thực sự là lớn lao châm chọc a. Khương Ly, ta hận ngươi, ta vốn chỉ là một cái không có dã tâm đạo tặc. Tuy là nằm ở xã hội tầng dưới chót, thế nhưng ta cũng không có dã tâm. Là ngươi luôn miệng nói cái gì chúng sinh bình đẳng, chủng tộc bình đẳng, nói ta là thiên tài, nói cái gì thiên hạ hẳn là có một chỗ của ta. Mang theo ta đi ra ngoài lưu lạc, kiến thức thế giới chân chính, hiểu được càng nhiều càng thống khổ. Lý tưởng càng đại càng thống khổ. Trầm Lãng, ngươi cũng đã biết mẹ ngươi là ai chăng? Trầm Lãng, ngươi cũng đã biết phụ thân ngươi Khương Ly là như thế nào theo một cái lãng tử biến thành đông phương nhân hoàng sao? Bởi vì hắn phát hiện một cái kinh thiên bí mật, bức bách hắn không thể lại lưu lạc thiên nhai, mà là phải nhận lãnh nào đó chủng thiên đại trách nhiệm. Người cũng đã biết hắn là ở đâu trong phát sinh niết bàn đột biến sao? Mà đang ở này thì Đại Bầu Sơ công tước bỗng nhiên nói, xem tuyết rơi. Trầm Lãng không khỏi hướng Đại Bầu Sơ chỉ phương hướng nhìn lại, vừa rồi Edda nữ vương cùng A Đốc địa phương chiến đấu quả nhiên phiêu khởi tuyết trắng, có tuyết địa phương là thuộc về Bạch Ngọc Kinh phạm vi thế lực. Nhưng như trước không được thấy Bạch Ngọc Kinh nhân thân ảnh, vẻn vẹn chỉ là tuyết bay. Trầm Lãng các hạ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, Bạch Ngọc Kinh tiểu tỷ tỷ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, lần này ấy ngươi còn không cho ta thấy ngươi sao? Trầm Lãng đạo, lúc cần thiết chúng ta sẽ gặp mặt. Trầm Lãng nói, Bạch Ngọc Kinh tiểu tỷ tỷ, ngươi tới là vì cứu A Đốc sao? Không được, ta lần này là chuyên môn vì ngươi mà đến. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?